Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, chương 1235, ngôi sao chi dân. Địa chất cùng địa lý học vấn. Khí trời biến hóa nhân tố. Đủ loại quái dị danh từ. Lần thứ nhất truyền bá đến Đông Phương bên ngoài thế giới bên trên. Phân Ni Tư có một ít choáng đầu. Nhưng nàng vẫn là hết sức đem những này từ ngữ cùng trong đó ý nghĩa trích ra. Làm thành từng cái bút ký. Nàng viết chữ tốc độ rất nhanh. Tại phát hiện bút chì viết chữ so bút lông phải nhanh sau đó. Nàng thì càng ưa thích dùng bút chì. Chỉ là bút chì bút tích rất dễ dàng bị lau đi. Không thể lâu dài bảo tồn. Lời nói quá nhiều, người cũng sẽ không nhớ rõ. Liền trước đến nơi đây sao? Đây đều là dễ hiểu tri thức. Ta tại Đông Phương thời điểm dạy bảo học trò. Trên cơ bản đều là vừa nghe liền hiểu. Hiện tại ngươi có một ít từ ngữ cùng từ nghĩa khó có thể lý giải được. Đó là bởi vì mọi người từ ngữ còn không thể hoàn chỉnh thông dụng. Có nhiều thứ phiên dịch không đủ chuẩn xác. Tựa như là ta hiện tại nói tới Tô Mỹ nhĩ ngữ một dạng. Ngươi yêu cầu biết rõ. Trong thiên địa tất cả. Bắt nguồn từ đạo. Đây không phải hữu hình đồ vật. Cũng không phải thần hóa thân. Mà là một loại vô hình mà lại sức mạnh vĩ đại. Chi phối lấy thiên địa vạn vật sinh tử cùng vận mệnh. Có thể giải thích một bộ phận đạo người. Liền có thể tạo phúc xã hội. Thôi động văn minh phát triển cùng tiến lên. Không nhìn nó người. Cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Vô luận ngươi là tôn kính vẫn là ca ngợi nó. Nó đều bất vi sở động. Lại đến một buổi tối. Thế nhưng Phân Ni Tư tâm lại yên ổn rồi rất nhiều. Nàng biết mình làm ra một cái chính xác nhất quyết định. Chính mình chỗ này chủ nhân, có được so tri thức chi thần còn muốn phong phú tri thức cùng trí tuệ. Hắn phảng phất không gì không biết, không ngớt cùng biển tự nhiên vận động đều có thể tiến hành dự đoán cùng quan sát. Vạn sự vạn vật bắt nguồn từ đạo. Đạo là một loại lực lượng vô hình. Nó cũng không có thể bị quan trắc, cũng không thể bị cảm giác, nhưng nó chân thực tồn tại, mà còn ảnh hưởng vạn vật vận chuyển quy luật. Xuân hạ thu đông vận chuyển là đạo một loại thể hiện, nước sông dâng lên cùng hạ xuống, đồng dạng là đạo một loại hình thức, nắm giữ đạo người, liền có thể tạo phúc xã hội. Đạo này chính là thiên địa tự nhiên, bao quát nhân loại xã hội văn minh vận hành rất nhiều quy tắc cùng hình thức. Từ nguyên nhân gây ra đến kết quả, hết thảy, tạo thành nói, Phân Ni Tư đối với chuyện này là nhận đồng. Mà lại Vân Tái cũng giải thích nàng trong lòng cho tới nay một cái nghi hoặc. Thời kỳ này Ai Cập quân vương vẫn chỉ là gọi là quốc vương. Pháp lão cũng không phải là đặc biệt xưng hô. Vẻn vẹn quý tộc đầu lĩnh tôn xưng mà thôi. Nên như thế, đại đa số thời điểm, quốc vương chính là quý tộc thủ lĩnh. Cho nên xưng hô pháp lão cũng là không có sai lầm lớn. Tại quá khứ thời điểm, Ai Cập quân vương, hoặc là pháp lão. Bọn hắn luôn có thể tiên đoán Ni La Hà nước dâng lên cùng hạ xuống. Dân chúng coi là đây là pháp lão lực lượng, là thần ban cho dự chi chi lực. Nhưng hiện tại xem ra, nguyên lai bất quá là lường gạt nhân tâm kỹ xảo mà thôi. Chấm ngoặc kép, nguyên lai chỉ cần nắm giữ chính xác tri thức. Cho dù là nô lệ cũng có thể dự báo nước sông dâng lên cùng hạ xuống. Mà lại pháp lão dự báo cũng không chuẩn xác. Bất quá là dùng sợ hãi cùng kính sợ, đến để cho dân chúng thần phục cùng sùng bái. Phân Ni Tư tâm tư phát tán, lại nghĩ tới Đông Phương chế độ xã hội. Tri thức là công khai, người người đều có thể học tập, cho nên Đông Phương chi địa, người người đều biết thiên văn, có thể viết sách văn tự. Mà tại Ai Cập, tri thức do tế ti lũng đoạn, mà còn ngụy trang thành là tiên đoán kỹ thuật. Dân chúng chỉ cần bánh mì cùng đồ uống. Có thể nhét đầy cái bao tử sống qua liền có thể. Không cần thiết hấp thu tri thức cùng trí tuệ. Mà bây giờ, liền nhét đầy cái bao tử. Đều đã là hy vọng xa vời. Liền liền Tô Mỹ nhĩ nhân tri thức. Cũng tập trung ở thượng tầng trong tay. Nơi này đồng dạng giai cấp rõ ràng. Chỉ là không có Ai Cập phân cấp càng thêm nghiêm cẩn. Chấm ngoặc kép, vì sao lại dạng này? Có tài đức người không xuất hiện tại cái khác văn minh. mà tập trung ở đông phương đất đai bên trên. Không, là chúng ta thánh hiền đã chết đi nhiều năm. Hậu nhân không cách nào kế thừa tinh thần của bọn hắn cùng trí tuệ. Phân Ni Tư xốc lên màn cỏ. Từ hoàng cung phòng ốc bên trong nhìn chăm chú lên phía ngoài đường đi cùng vài tòa đại thần miếu. Minh Thiên Tướng muốn đi thứ hai thần miếu truyền thụ tri thức. Bọn hắn những này nô lệ đều là muốn đi học tập người. Chỗ này chủ nhân, muốn tại mảnh này đất đai bên trên xây dựng một tòa thành. Truyền bá đạo lý của hắn cùng tri thức. Nhưng cái này sẽ không thành công. Dù là Lạp Cách Thập Chi Vương ủng hộ hắn, nghĩ muốn dùng lý niệm của hắn tới đối phó cái khác quý tộc. Có thể sau cùng những quý tộc kia khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế. Đem Lạp Cách Thập Quân Vương cho lật đổ. Dạng này, tòa kia được đặt tên là Thiên Phương Thành. Liền xây dựng không đứng dậy. Phân Ni Tư trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nơi này cuối cùng không phải cái kia mảnh xa xôi mà lại vĩ đại địa phương. Nếu như có thể, để cho mình chết đi sau đó. Hồn linh sẽ không bị áo tây Lý Tư chỗ thu hồi. Có thể phiêu đãng đến mặt trời quần sơn chi đông. Tại đông phương đất đai bên trên an giấc nghìn thu. Tiếp đó hóa thành bầu trời bên trong tinh tinh. Sông Ngân chi tinh. Tại đông phương đất đai bên trên. Mọi người tự xưng là người Hán. Ý tứ là đến từ tinh tinh người. Đến từ chúng tinh chi dân. Hán cái chữ này. Chuẩn xác phiên dịch đến bản địa từ ngữ bên trong. Chính là cái này ý tứ, tựa như là theo thần danh giới đi tới nơi này người một dạng, mà hán tiền thân chư hạ chi dân, phiên dịch đến bản địa từ ngữ bên trong, kết hợp với hán ý tứ, tức là rất nhiều ở tại thiên chi trung ương người. Vì vậy, thần giới một mảnh bình an, mà nhân gian lại chiến loạn không dứt, chúng tinh chi dân cư ở tại bầu trời trung ương. Bọn hắn từ cực cao mặt trời quần sơn hướng nhân gian đi tới. Tinh tinh chiếu sáng rượu tại đen tối đất đai bên trên. Chấm ngoặc kép, Phân Ni Tư đột nhiên muốn viết một phần thơ ca. Đây thật ra là một kiện 10 phần vĩ đại lại thêm truyền kỳ sự tình. Không phải sao, về phần mình, vốn là ý định đang giảng giải chương trình học cùng ngày buổi tối. Cũng chính là ngày mai ban đêm thời gian, từ nơi này trốn đi. Hiện tại, Phân Ni Tư có một ít do dự bất định. Tri thức, đi theo tại vị này chủ nhân bên cạnh, có thể đạt được nhiều hơn nữa tri thức. Kia là tân cửa, là quá khứ chưa từng gặp lĩnh vực. Cho dù là thần miếu các tế tự, dạy bảo chính mình những này trước vương tộc thời điểm, có nhiều thứ cũng nói không ra mà lại mập mờ suy đoán. Chỉ có thể quy tội thần sức mạnh to lớn, có thể các thần linh đã rời đi cái kia mảnh đất đai. Hơn 60 năm, không có các vị thần linh vẫn tồn tại, ngoại trừ Lạp Hàng Thế, chỉ có kéo, còn tại chiếu cố Ni La Hà hài tử. Khi bình minh mọc lên, quang huy chiếu rọi tại mảnh này đất đai bên trên thời điểm. Thứ hai thần miếu đã tụ tập rất nhiều tế ti, hôm nay chính là Đông Phương Chi Vương cùng thứ hai thần miếu ước định. Muốn tới nơi này mượn dùng tế ti học đường ngay. Phân Ni Tư cùng các nô lệ bước lên thứ hai thần miếu cầu thang. Xung quanh khắp nơi đều tràn đầy đối bọn hắn chán ghét cùng với địch ý. Thứ hai thần miếu chủ nhân. Kia là một vị mỹ lệ tô mỹ nhĩ nữ tử. Chung quanh tế ti xưng hô nàng là vĩ đại thơ ca giả. Truyền kỳ trước tác giả Ân Hải Đỗ Anna. Ngài chính là Đông Phương Chi Vương sao? Bỏ trống học đường đã vì ngài chuẩn bị xong. Nam tắc thần miếu chào mừng ngài đến. Ngài vì cái gì trên đầu có một cái gà con? Ân Hải Đỗ Anna ánh mắt nhìn chăm chú về phía cô cô. Cô cô đối nàng tiến hành xem thường. Vân tái biểu thị, khỏi phải tại ý, đây là sủng vật của ta. Nó cực kỳ thông minh, sẽ không làm nhiễu lên lớp. Chúng ta đi ở đâu đều là đợi cùng một chỗ. Phần lớn thời gian nó đều cực kỳ yên tĩnh. Ân Hải Đỗ Anna mặc dù kỳ quái. Nhưng cũng không còn quan tâm cái này tiểu hoàng kê, mà là khuyên bảo Vân Tái. Cái kia, tốt a, nói chung, tại sử dụng học đường trước đó, ngài yêu cầu biết một chút, mặc dù không có tri thức và văn hóa các nô lệ, cũng có thể ở các nơi thần miếu ở ngoài, nghe tế ti giảng thuật đủ loại cố sự, hoặc là học tập một số nhỏ văn tự, nhưng chân chính trí tuệ, là không cho phép ô uế làm bẩn, là sử ngã đồng ý cái này sự tình. Nếu như ngài hôm nay dạy học, không cách nào làm cho mọi người tán thành, như thế A Mỹ lỗ, cũng chính là các quý tộc, nhất định sẽ đối với cái này tiến hành kháng nghị. Đến lúc đó, ngài nghĩ muốn thu hoạch được Lạp Cách Thập ủng hộ, xây dựng Thiên Phương Thành, chỉ sợ là sẽ thất bại, mà lại ngài bị Cổ Địa Á Vương tôn làm ô mễ á. Không thể không thừa nhận, rất nhiều tế ti đều không có ô mễ á danh hiệu. Có thể trở thành ô mễ á người cũng không nhiều, cho nên ngài sẽ còn tao ngộ một ít cái khác tế ti đối địch vấn đề. Vân Tái gật đầu, cảm tạ ngươi, Nam Tắc Thần Miếu lớn tế tự, ngươi nên gọi là Ân Hải Đỗ A Na đúng không? Danh tự này có thể thật dài. Ân Hải Đỗ A Na con mắt giống như là nguyệt lượng một dạng. Lông mày cong cong, cười tủm tỉm nói, ngài Tư Điện, ta đã nhìn rất nhiều ngày. Không thể không nói, bên trong tràn đầy cùng chúng ta khác lạ vĩ đại trí tuệ. Ta đối với hôm nay dạy học, đã làm tốt ghi chép chuẩn bị. Hy vọng có thể từ ngài nơi này học tập đến ta chỗ không biết tri thức. Thanh Liên Chi Đỉnh Siêu. Phẩm Tu Tiên Gia Tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.